Ngạo Thế Đan Thần, chương 2378, khiêu chiến kỳ đan. Gocchuyenaudio.com, GT, Phương Hành nghe thấy Trầm Tường nói muốn tăng đồ vật liền biết Trầm Tường ý nghĩ, mạnh mẽ man thú trong máu thịt ẩn chứa đạo nguyên thần lực. Bình thường luyện đan gia nhập man thú huyết nhục cũng là vì là để viên thuốc bên trong sản sinh loại này đạo nguyên thần lực. Có thể gia nhập đồ vật Trầm Tường hiện tại cũng không có gì đáng lo lắng, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ thành công. Bắt đầu đi, Phương Đại Tề nói ra, người ở chỗ này đều cho rằng Trầm Tường sẽ không thành công, đặc biệt Phương gia phụ tử, bởi vì bọn họ đối với này kỳ nguyên đan hiểu rõ vô cùng. Bây giờ Lữ Ưng cùng Sở Hồng Tình bọn họ cũng không thể nói cái gì, bọn họ nhìn thấy Trầm Tường tự tin như thế, chỉ có thể hy vọng Trầm Tường thật sự có biện pháp luyện chế ra đến. Kỳ nguyên đan cũng là thật quý, bởi vì toàn bộ hỏa đạo thần địa cũng chỉ có Phương gia có thể luyện chế ra đến, hơn nữa loại này đan còn có không nhỏ công dụng, đối với ở đạo nguyên cảnh tu giả tới nói, này loại này đan tác dụng đặc biệt lớn, nếu như có thể có đầy đủ ngọc tiền mua loại này đan, muốn lướt qua đạo nguyên cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi bắt đầu, Phương Hành tốc độ phi thường nhanh, xử lý dược liệu phóng thích hỏa diễm, làm liền một mạch mấy cái trong chớp mắt cũng hoàn thành, xem ra phi thường thành thạo. Phương Hành trình độ vốn là rất cao, dù sao cũng là hỏa tôn môn trưởng giáo đồ đệ, bản thân lại là Phương gia thiếu gia, từ nhỏ đã hiểu được luyện đan, nếu là không có như vậy trình độ, đó mới kỳ quái. Trầm Tường cung thường ngày, luyện chế loại này xa lạ đan thì, đều là trước tiên quan sát đối thủ, như vậy cũng có thể làm cho mình có một phương hướng. Kỳ nguyên đan dược liệu cần thiết không nhiều, chỉ có điều luyện chế điều kiện phi thường hà khắc, cái này phương pháp luyện đan cũng là Phương gia tổ tiên sáng chế, vì lẽ đó chỉ có Phương gia con cháu mới có thể luyện chế ra đến. Trầm Tường tử tế quan sát Phương Hành lò luyện đan, dùng đạo tâm nhãn đến xem, Trầm Tường nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn hắn lò luyện đan, điều này làm cho Phương Hành cảm thấy cùng không dễ chịu, như là mình bị nhìn trộm như thế. Quan sát một lúc Trầm Tường phát hiện Phương Hành vừa bắt đầu cũng thả ra rất mãnh liệt hỏa diễm, sau đó từng bước yếu bớt. Luyện chế loại này đan cần thời gian hẳn là rất ngắn. Trầm Tường hiện tại cũng chuẩn bị bắt đầu luyện chế, hắn nhìn một chút trong hộp ngọc dược liệu, một phần dược liệu có ba loại, một hạt như là màu đen hạt đậu, một đóa màu trắng tiểu hoa, cuối cùng là một cái màu vàng trái cây. Hắn không biết những này là thuốc gì tẩy. Hắn cho Sở Hồng Tình truyền âm, nhưng Sở Hồng Tình cũng không rõ ràng, nhìn ra được Phương gia đối với phương diện này đại bảo mật công tác phi thường đúng chỗ, đều nhiều năm như vậy, dược liệu tên đều không có truyền đi. Nếu là luyện chế thành công, Phương gia nhất định sẽ thu hồi đi còn lại dược liệu. Trầm Tường trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như hắn chỉ dùng một phần dược liệu cũng thành công, đến thời điểm cũng còn thừa lại hai phần. Phương gia vì phòng ngừa hắn lấy về chồng, nhất định sẽ thu sạch trở về, vì lẽ đó hắn sau đó phải làm chuyện thứ nhất chính là muốn trong bóng tối ẩn đi một phần, này đối với hắn mà nói không phải việc khó gì. Gocchuyenaudio.com, rốt cục mọi người thấy Trầm Tường bắt đầu luyện đan, chỉ thấy hắn học Phương Hành như vậy, ra dáng thu dọn dược liệu, sau đó để vào trong lò luyện đan. Trầm Tường cũng tại lúc này âm thầm vận chuyển khống chế lực lượng, đem bỏ vào lò luyện đan dược liệu chuyển đến u giao giới bên trong, sau đó sẽ ngưng một đoàn cuồng mãnh hỏa diễm ở trong lò luyện đan. Hắn cố ý chờ đợi chốc lát, liền đem đoàn kia hỏa diễm làm nổ. Ầm, lò luyện đan thả ra chấn động vang trầm, Trầm Tường cố ý thở dài một tiếng. Nổ lô rồi, đây là tất cả mọi người phản ứng, bất quá mọi người cũng cảm thấy bình thường, dù sao hỏa tôn môn trưởng giáo cũng không thể thành công, huống chi là một cái luyện đan không thời gian bao lâu tiểu tử. Chuyện của tôi, nét nhìn thấy Trầm Tường nổ lô, Phương Hành cùng cha của chính mình nhìn nhau nở nụ cười, đây là bọn hắn đã sớm dự liệu được sự tình. Trầm Tường vừa nãy là vì rời đi cái kia phân dược liệu lưu cho sau này chính mình phục chế, cho nên mới cố ý làm được mà tiếp đó, hắn mới chịu chân chính bắt đầu luyện đan. Hắn còn có hai phân dược liệu, nếu là cũng không thành công, hắn liền muốn thua trận một ức. Trầm Tường đem phần thứ hai dược liệu để vào trong lò luyện đan, sau đó phóng thích hỏa diễm, bắt đầu phần luyện những dược liệu kia, lúc này hắn phi thường cẩn thận. Ở đi luyện chế chính mình chưa bao giờ luyện chế qua dược liệu thì, bình thường đều cần trong thời gian ngắn nhất đem những dược liệu này đặc thù thăm dò rõ ràng, cần dùng phi thường ôn hòa hỏa diễm, bằng không vừa bắt đầu quá mạnh, dược liệu khá là yếu đuối, sẽ thiêu hủy. Trầm Tường tiến hành rất nhiều tỉ thí như vậy, vì lẽ đó hắn có phi thường kinh nghiệm phong phú, hắn này một lò cũng không có ý định thành công, bởi vì hắn muốn thăm dò rõ ràng cái kia ba loại dược liệu đặc tính, mới có thể làm cho hắn tiến hành đến cuối cùng ngưng đan giai đoạn. Những dược liệu này đều khá là nhu quá mãnh liệt hỏa diễm có thể trong nháy mắt đốt thành tro, nhìn dáng dấp cùng cốt cách thần quả như thế cần dùng thủy hỏa chi luyện mới được. Trầm Tường từ thiên luyện thần thuật lĩnh ngộ ra nhiều loại pháp môn đến, hắn có thể căn cứ dược liệu tình huống đến dùng không giống pháp môn đi luyện chế. Trải qua ngắn ngủi phần luyện, hắn cũng lập tức phán đoán ra trong lò luyện đan 3 loại dược liệu đặc tính, sau đó dùng lục đạo lực lượng ngưng ra chất lỏng rót vào trong lò luyện đan, ngâm cái kia 3 loại dược liệu. Không biết lục đạo lực lượng có thể hay không thay thế phương gia loại kia kỳ đạo thần lực. Trầm Tường lúc này cũng không dám xác định, chỉ có thể trước tiên thử nghiệm nhìn. Những dược liệu này đều là thiên giai hạ phẩm, vì lẽ đó tốt hơn luyện hóa chỉ là gần nửa canh giờ, Trầm Tường liền đem chi toàn bộ luyện hóa. Trong lò luyện đan, trắng đen kim 3 cái chùm sáng ngâm ở bên trong nước, đây là 3 đám nước thuốc, Trầm Tường dùng thần lực đem này 3 đám nước thuốc tụ lại cùng nhau, nhưng không cách nào thành công. 3 đám nước thuốc ở dung hợp thời điểm đều có phi thường kỳ lạ phản ứng, chỉ là trùng chồng lên nhau, nhưng cũng không liên quan, nếu như thu hồi thần lực trùng chồng lên nhau nước thuốc đoàn lại biết chạy đến, biến thành nguyên lai 3 đám. Trước tiên để vào man thú huyết nhục nhìn, Trầm Tường thử mấy lần đều là giống nhau, cũng ném vào lượng lớn man thú huyết nhục. gocchuyenaudio.com Nhìn thấy Trầm Tường thiêm tăng đồ vật hơn nữa biểu hiện nghiêm túc, Phương Hành âm thầm đắc ý, hắn lúc này có thể đoán được Trầm Tường đối mặt vấn đề, bởi vì ngoại trừ phương gia bên ngoài luyện đan sư, gặp phải vấn đề đều là giống nhau. Gia nhập huyết nhục cũng không hề dùng, nghe nói Hỏa Tôn môn trưởng giáo thử nghiệm gia nhập mấy trăm loại man thú huyết nhục nhưng đều chưa thành công. Nhân ra rất nhiều lão luyện đan sư đều đã nếm thử thành ngàn hơn trăm lần, không có thể thành công, mà hắn bây giờ còn có 2 lần cơ hội. Phương gia để chứng minh chính mình kỳ nguyên đan đặc biệt, năm đó khắp nơi phân phát dược liệu trả tổ chức qua đại hội, để luyện đan sư đi luyện chế, nhưng không có thành công. Không sai, kỳ nguyên đan cũng là bởi vì này thanh danh đại chấn. Trầm Tường từ mọi người nghị luận bên trong cũng biết kỳ nguyên đan là làm sao dương danh, lúc này hắn đã luyện hóa man thú huyết nhục đem chia làm đều 3 đám, phân biệt hòa vào cái kia 3 đám nước thuốc bên trong. Hòa vào quá trình phi thường thuận lợi, hoàn toàn dung hợp sau khi Trầm Tường lần thứ 2 thử nghiệm đem này 3 đám nước thuốc tương dung cùng nhau. Thế nhưng, như trước chưa thành công, 3 đám nước thuốc có thể gặp nhau chập vào nhau, nhưng cũng không dung hợp, một khi đem lực lượng thu hồi lại, bọn họ lại sẽ lập tức tách ra, đem 3 đám nước thuốc đè ép cùng nhau thời điểm cũng rất dễ dàng, cũng không lấy cái gì thần lực. Trầm Tường đến nơi này cuối cùng đã rõ ràng rồi, muốn khiến này 3 đám nước thuốc dung hợp lại cùng nhau, nhất định phải sử dụng phương gia loại kia kỳ đạo thần lực mới có thể thành công. Kỳ đạo thần lực đến cùng là ra sao thần lực? Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn đến xem đối diện Phương Hành lò luyện đan, vừa nãy hắn vừa luyện đan vừa nhìn kỹ. Hắn dùng thủy hỏa chi luyện đi luyện hóa những dược liệu này tốc độ cực nhanh, tuy rằng hắn bắt đầu quan sát một quãng thời gian, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là đuổi theo Phương Hành. Lúc này Phương Hành cũng tiến triển đến hắn tiến độ này, hắn dùng đạo tâm nhãn có thể nhìn thấy Phương Hành trong lò luyện đan có 3 đám nước thuốc chính đang chậm chậm tụ hợp. Vậy thì là kỳ đạo thần lực sao? Trầm Tường ngưng thần nhìn, đó là một loại nhạt hào quang màu đỏ, vì nhìn ra càng thêm cẩn thận, hắn chả lặng lẽ thả ra một tia thần hồn đi vào, sử dụng không gian lực lượng thẩm thấu đi vào. Hắn này sợi thần hồn lực lượng phi thường yếu ớt, sẽ không làm quấy nhiễu đến Phương Hành luyện đan, nhưng có thể để hắn càng thêm rõ ràng đối với phương lò luyện đan tình huống bên trong. Đây là, Trầm Tường nhất thời mừng rỡ không thôi, hắn bỗng nhiên rõ ràng tại sao cái kia 3 đám nước thuốc cần cái gọi là kỳ đạo thần lực mới có thể tụ hợp lại cùng nhau. Phương Hành sử dụng kỳ đạo thần lực chính là hắn hết sức quen thuộc phản lực lượng. Cái kia 3 đám nước thuốc cũng không biết nhân vì là tình huống thế nào, đều là lẫn nhau bài xích, bất kể như thế nào đều không thể dung hợp được. Nhưng nếu như dùng phản lực lượng, nguyên bản lẫn nhau bài xích sẽ trở nên lẫn nhau hấp dẫn. Ha ha, ta rõ ràng rồi. Trầm Tường trong lòng mừng như điên không ngớt, hắn không nghĩ tới muốn khắc phục cái này chỗ khó dễ dàng như vậy, căn bản không chi phí cái gì kính. Tuy rằng cao hứng, nhưng trong lòng hắn cũng có nghi hoặc tại sao phương gia hiểu được loại này phản lực lượng. gocchuyenaudio.com Hắn thôi thúc trong cơ thể phản lực lượng tiến vào 3 đám nước thuốc bên trong. Quả nhiên, 3 đám nước thuốc không cần hắn đi tụ hợp cũng lẫn nhau hấp cùng nhau tự tin tụ lại lên. Tụ lại trong nháy mắt, Trầm Tường cảm nhận được một luồng rất sức mạnh cuồng bạo, đồng thời còn bùng nổ ra chấn động mãnh liệt bạch quang, làm cho lò luyện đan bắt đầu lay động mãnh liệt. Trầm Tường không có dự liệu được như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa, còn chưa kịp đi khống chế, đoàn kia vừa dung hợp được nước thuốc cũng nổ tung rồi. Lại nổ lô rồi, mọi người không có chút nào cảm thấy bất ngờ, Phương Hành càng là lộ ra nụ cười, hắn tuy rằng xem có thêm chuyện như vậy, nhưng nhìn thấy là Trầm Tường nổ lô trả một mặt phiền muộn biểu hiện trong lòng hắn phi thường hài lòng. Sở Hồng Tình chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại Trầm Tường chỉ có một cơ hội, nếu là thất bại nữa, Trầm Tường đón lấy một quãng thời gian bên trong cũng phải giúp Phương gia luyện chế rượu cách đan. hiện tại cũng chỉ là qua nửa canh giờ mà thôi, dưới tình huống bình thường, Phương gia con cháu luyện chế một lò kỳ nguyên đan, nhanh nhất cũng cần một canh giờ. Mọi người hiện tại đều cảm thấy, khả năng một canh giờ cũng không cần, Trầm Tường liền muốn thua. Trầm Tường chính đang suy tư vừa nãy vì sao lại nổ lô, trong đầu không ngừng chiếu lại tụ hợp tiền tiền hậu hậu, hắn đem quá trình chậm lại, cẩn thận phân tích muốn từ bên trong tìm kiếm ra nguyên nhân. Thời gian hạn chế là 3 canh giờ, đối với Trầm Tường tới nói vẫn tương đối sung túc. Bất chi bất giác Trầm Tường cũng suy nghĩ hơn nửa canh giờ, lúc này Phương Hành cũng mở ra lò luyện đan, từ bên trong lấy ra 2 hạt kỳ nguyên đan, phẩm chất đều là thượng thừa. Ở đây luyện đan sư đều phi thường ước ao, bọn họ cũng đều biết này kỳ nguyên đan giá trị, muốn so với cái kia rượu cách đan cường hơn nhiều. Trầm Tường cũng nhìn một chút Phương Hành kỳ nguyên đan, là màu trắng, hắn cảm thấy vừa nãy chính mình cũng sắp thành công, hắn đã có thể tụ hợp lại cùng nhau, chính là không biết xảy ra điều gì sai lầm. Trầm Tường chỉ có một phần dược liệu, nhìn thấy hắn vẫn còn đang suy tư, tất cả mọi người dục hắn. Nhanh lên một chút bắt đầu đi, hoặc là cũng chịu thua, phiền phiền nhiễu nhiễu. Vô vị dãy rủa, đừng chết sĩ diện, hỏa tôn môn trưởng giáo không làm được ngươi không làm được cũng rất bình thường, không có ai sẽ châm biếm ngươi. Người trẻ tuổi nhiều suất té ngã cũng không phải chuyện xấu gì. Trầm Tường đột nhiên nói ra, ta luyện chế rượu cách đan một lò có thể luyện chế 10 hạt, hỏa tôn môn trưởng giáo có thể không làm được. Vì lẽ đó hắn không làm được sự tình, không nhất định ta cũng không làm được. Trầm Tường câu nói này để người kia á khẩu không trả lời được. Hắn nói không sai, bởi vì hắn một lò có thể luyện chế ra 10 hạt rượu cách đan, này không phải vận may, mà là thực lực, hắn khẳng định nắm giữ phi thường đặc biệt thuật luyện đan, cho nên mới phải để hắn có kinh người như vậy trình độ. Dư Nghiêm nói ra, Phương Hành có thể luyện chế ra kỳ nguyên đan cũng chẳng có gì ghê gớm, hắn người nhà họ Phương đều hiểu đến luyện chế, cũng không thể bởi vì như vậy liền nói hắn luyện đan trình độ chứ. Hỏa tôn môn trưởng giáo cũng luyện chế không lạ kỳ nguyên đan, lẽ nào Phương Hành muốn so với hỏa tôn môn trưởng giáo lợi hại sao? Góc chuyện audio.com, Phương Hành hắn chỉ có điều nắm giữ Phương gia đặc thù lực lượng mới làm được. Mà ta Trầm lão đệ luyện chế 10 hạt rượu cách đan liền không giống, bởi vì hắn là ở phi thường công bằng điều kiện xuống thành công, có thể không giống Phương Hành, ỷ vào chính mình có loại kia đặc thù kỳ đạo thần lực, hơn nữa hắn luyện chế kỳ nguyên đan cũng rất nhiều năm, hiện đang luyện chế ra 2 hạt cũng dương dương tự đắc, ta thật không nhìn ra hắn có cái gì tốt đắc ý, bản lãnh của hắn cũng là như vậy. Phương Hành bị Dư Nghiêm tức giận đến mặt đều đỏ lên, hắn dù sao xem như là cái nhũ danh người, bị người trước mặt mọi người như vậy làm thấp đi, hơn nữa hắn cũng không biết nên làm sao phản bác, này tương đương với trực tiếp đánh mặt của hắn. Làm sao, không phục đúng hay không? Trầm lão đệ coi như là thua cũng chỉ là bị ngươi phụ tử hãm hại mà thôi, các ngươi tuy rằng thắng, nhưng các ngươi ngoại trừ được cái kia một ức ngọc tiền, các ngươi vuốt chính mình lương tâm hỏi hỏi mình, các ngươi thắng được hào quang sao? Đúng rồi, các ngươi hẳn là không lương tâm đi. Không ít người nhất thời vì là Dư Nghiêm ủng hộ, dù sao Phương gia này phụ tử chính là cố ý khanh Trầm Tường. Lúc này Phương gia phụ tử cũng đều không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận chuyện này. Nếu là ta Trầm lão đệ hiểu được sử dụng các ngươi những kia kỳ đạo thần lực này, kỳ nguyên đan nhất định có thể luyện chế ra 4 hạt đến. Dư Nghiêm lại nói, hắn đây là vì là Trầm Tường tiếp sức, đồng thời cũng là bởi vì nhìn thấy vừa nãy Phương Hành cái kia đắc ý dáng dấp trong lòng rất là khó chịu. Trầm Tường đột nhiên cười ha ha. Không đúng, ta cảm thấy ta chỉ ít có thể luyện chế ra 5 hạt đến. Phương Hành hừ nhẹ nói. Vậy ngươi cũng đến luyện chế ra đến mới được, Phương gia chúng ta tổ tiên, nhiều nhất chính là 3 hạt, hiện tại Phương gia có thể luyện chế ra 3 hạt một cái đều không có. Làm sao, có muốn hay không hiện tại chúng ta thêm giờ tiền đặt cược? Trầm Tường cười hì hì, nếu là quen thuộc Trầm Tường người, lúc này nhất định sẽ lập tức từ chối, năm đó Trầm Tường nhưng là dùng chiêu này lừa thảm rồi không ít người. Chỉ có điều, nơi này không có ai biết Trầm Tường năm đó sử dụng tới những kia âm người chết không thấy máu ám chiêu, trong đó chiêu này chính là hắn quen dùng thủ đoạn. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể luyện chế ra đến, ngươi có thể thất bại 2 lần, Phương Hành thoại không để yên, Trầm Tường cũng đánh gãy hắn, nói ra. Thêm đến 200 triệu ngọc tiền, có dám hay không? Phương Hành nhìn một chút Phương Đại Tề, cái này cần phụ thân hắn quyết định, phụ thân hắn cũng là do dự một lúc nói ra. Thêm cũng thêm, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao luyện chế ra 5 hạt kỳ nguyên đan. Nếu như ngươi thật có thể luyện chế ra đến, coi như là ta dùng tiền để cho mình mở mang tầm mắt. Chương 2390, lại sang thần thoại. Trầm Tường cười nhạt, nơi này có nhiều người như vậy nhìn, ta cũng không sợ ngươi quỵt nợ. Hiện tại Trầm Tường nhưng là hoàn toàn tự tin, hắn đã tìm tới 2 điểm sai lầm, điểm thứ nhất là hắn sử dụng phản lực lượng quá hơn nhiều. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, có chút không nhìn ra Trầm Tường đang làm gì, dĩ nhiên hiện tại đưa ra tăng cường tiền đặt cược thấy thế nào đều không giống như là hắn chiếm thượng phong nha. Góc truyện audio.com Sở Hồng Tình trong lòng kinh sợ đến mức đồng thời, cũng đang suy tư, nàng biết Trầm Tường tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế, khẳng định là có niềm tin rất lớn. Thật giống như trước nàng bại bởi Trầm Tường như vậy, khi đó Trầm Tường ở trong mắt rất nhiều người xem ra chính là một cái kẻ ngu si, nhưng là sau đó Trầm Tường nhưng dùng thực lực của chính mình chứng minh bọn họ mới là kẻ ngu si. Trước hắn quan sát Phương Hành luyện đan thời điểm, Phương Hành phản lực lượng phi thường lờ mờ, nói rõ chính hắn không có sử dụng bao nhiêu. Mà chính hắn nhưng dùng rất nhiều, hung hăng hướng về ba đám nước thuốc bên trong truyền vận dẫn đến dung hợp trong nháy mắt sản sinh rất mạnh tương sức hút dường như ba đám nước thuốc tiến hành xông tới. Điểm thứ hai chính là hắn man thú huyết nhục để vào thời cơ là sai lầm, căn cứ phương pháp luyện đan mặt trên đến xem, man thú huyết nhục là ngưng đan thì mới có thể để vào đi vào. Đương nhiên, phương pháp luyện đan mặt trên là ngưng đan thời điểm cần đạo nguyên thần lực, hắn không có đạo nguyên thần lực chỉ có thể dùng man thú huyết nhục để thay thế. Hắn vừa nãy bởi vì ba đám nước thuốc không cách nào dung hợp, hắn cũng sớm tăng thêm man thú huyết nhục. Vì lẽ đó ở dung hợp trong nháy mắt dẫn đến ba đám nắm giữ mạnh mẽ đạo nguyên thần lực nước thuốc va chạm mới biết trong nháy mắt sản sinh mãnh liệt nổ tung lệnh hắn không ứng phó kịp. Trầm Tường phát hiện nơi nào phạm sai lầm sau khi thì có thể làm cho chính mình phòng ngừa, lúc này hắn lần thứ hai bắt đầu luyện chế. Phương Hành đã luyện chế được rồi, hắn đứng ở phụ thân bên cạnh đồng thời nhìn Trầm Tường, tuy rằng bọn họ phi thường tự tin dáng vẻ, có thể trong lòng bọn họ nhưng âm thầm lo lắng lên. Vừa nãy Trầm Tường đột nhiên bỏ thêm một ức tiền đặt cược khẳng định là có chỗ dựa gì mới có thể làm cho hắn tự tin như thế. Trầm Tường lúc này cũng đang bí ẩn đề phòng hai cha con họ, trước hắn cùng Lam Đào Thiên tỷ thí luyện chế rượu cách đan thời điểm, Phương Hành nhưng là trong bóng tối nhiễu loạn qua hắn, vì lẽ đó hắn đối Phương Hành phi thường đề phòng. Rất nhanh, hắn liền đem ba loại dược liệu luyện hóa thành nước thuốc, hắn thả ra phi thường nhược một tia phản lực lượng, sau đó khống chế này một tia phản lực lượng như là dây thừng như thế xuyên qua cái kia ba đám nước thuốc. Ở đi xuyên qua trong nháy mắt ba đám nước thuốc tự mình dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp tốc độ khá là chậm chậm, không giống trước như vậy đột nhiên phát sinh, đây là cùng sử dụng phản lực lượng trình độ có quan hệ mật thiết chứng minh Trầm Tường suy đoán. Không bao lâu, ba đám nước thuốc cũng thành công dung hợp lại cùng nhau, biến thành một đoàn màu trắng nước thuốc, đến hiện tại cũng gần như có thể ngưng đan rồi. Tiến hành đến khá là thuận lợi cũng không nên tái xuất cái gì sai lầm. Trầm Tường lấy ra thiểm điện long ưng huyết nhục đến, để vào không ít đi vào, bởi vì hắn muốn ngưng ra 5 hạt đến. Hắn đem man thú huyết nhục luyện hóa thành đạo nguyên thần lực, sau đó sẽ khống chế cái kia cỗ đạo nguyên thần lực hòa vào trong nước thuốc. Quá trình này cũng phi thường thuận lợi. Nhìn thấy Trầm Tường tiến triển được vững vàng như vậy, Phương Hành cùng phụ thân hắn càng thêm lo lắng, nếu là bọn họ thua, liền cần cho Trầm Tường 200 triệu ngọc tiền. Góc truyện audio.com Phương Đại Tề mặc dù là Phương gia cao tầng, nhưng hắn muốn xuất ra 200 triệu ngọc tiền cũng phi thường khó khăn, chỉ có thể từ toàn bộ Phương gia tiền trong trang mới có thể bắt được, nhưng này là Phương gia tổng cộng có tài sản. Phương Đại Tề đột nhiên cho Phương Hành truyền âm, để Phương Hành nhiễu loạn Trầm Tường nhịp điệu, chỉ cần Trầm Tường này một lò thất bại, bọn họ cũng có thể thắng lợi. Trầm Tường cảm tưởng đem đoàn kiên nước thuốc chia làm 5 phần, đột nhiên cảm nhận được một luồng yếu ớt lực lượng kéo tới, hắn lập tức phóng thích một cái không gian vòng bảo vệ đem toàn bộ lò luyện đan bao phủ lên. Này Quy Tôn Tử quả nhiên làm như vậy rồi. Hừ, dù như thế nào, các ngươi đều thua chắc rồi. Trầm Tường trong lòng âm thầm nổi giận, nếu không là hiện tại tình huống như thế, bằng tính tình của hắn, khẳng định liều lĩnh hậu quả trước tiên bạo đánh một trận Phương Hành lại nói. Phương Hành thử nghiệm mấy lần sau khi cũng không biết tại sao chính mình thả ra ngoài lực lượng đều không thể tiến vào Trầm Tường lò luyện đan, hắn khẽ cau mày, sau đó cho cha của chính mình truyền âm, để cha của chính mình ra tay. Trầm Tường lập tức cho Sở Hồng Tình truyền âm. Vừa nãy tên khốn kiếp kia lại muốn nhiễu loạn ta, là đứa con trai kia ra tay, vừa nãy hắn chưa thành công, đón lấy chính là hắn lão tử động thủ, nhanh đi phân tán lực chú ý của bọn họ để. Biết được Phương Hành ra tay nhiễu loạn Trầm Tường luyện đan, Sở Hồng Tình có thể không có chút nào cảm thấy bất ngờ trước Trầm Tường cũng nói với nàng lên qua, hơn nữa Phương Hành ở Hỏa Tôn môn bên trong thời điểm cũng không phải người lương thiện. Sở Hồng Tình vội vã đi tới Phương Đại Tề phụ từ chỗ ấy cười duyên nói. Phụ tử các ngươi nếu là thua trận, Phương gia thật sự đồng ý ra này 200 triệu ngọc tiền sao? Nếu là Phương gia không ra vậy làm sao bây giờ? Phụ tử các ngươi có thể cho nổi sao? Phương Đại Tề vừa muốn ra tay, nào có biết Sở Hồng Tình lại đột nhiên che ở trước mặt hắn, mà lúc này Trầm Tường đã đem nước thuốc chia làm 5 đám, bắt đầu ngưng đan. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, Phương gia chúng ta tín dự toàn bộ hỏa đạo thần địa đều biết. Phương Đại Tề nói ra, thật sao, tuy rằng ta biết Phương gia tín dự, nhưng ta có chút bận tâm, bởi vì các ngươi Phương gia xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Sở Hồng Tình cười duyên nói, Phương Đại Tề có chút tức giận. Các ngươi thắng lại nói. Sở Hồng Tình cười khanh khách nói. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể thắng, ta chỉ là đến nói cho các ngươi, để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Trầm Tường đã ở ngưng đan, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, Sở Hồng Tình cũng trở về đến Dư Nghiêm bên kia. Phương Đại Tề cùng Phương Hành lúc này đều sợ mất mật, bởi vì Trầm Tường tiến hành lâu như vậy đều bình tĩnh như vậy, để bọn họ phi thường bất an. Một lát sau, Trầm Tường mở mắt ra, hô một cái khí. Ta thành công, này kỳ nguyên đan cũng chỉ đến như thế. Ngươi, Phương Hành mới vừa muốn nói gì, Trầm Tường đột nhiên mở ra lò luyện đan, sau đó khống chế trong lò luyện đan 5 hạt tuyết bạch sắc kỳ nguyên đan trôi nổi lên. Những này kỳ nguyên đan bề ngoài chả lóe một tầng bạch quang, đó là bởi vì phẩm chất đã tới cực hạn duyên cớ, hắn luyện chế ra đến kỳ nguyên đan, phẩm chất muốn so với Phương Hành tốt hơn rất nhiều. Góc truyện audio.com, Phương Hành cùng Phương Đại Tề hai cha con họ đều sừng sốt, khắp khuôn mặt là không tin, trong lòng dâng lên các loại phức tạp tâm tình, phẫn nộ, đố kỵ, sợ hãi, không cam lòng. Trong đại sảnh phi thường yên tĩnh, mang trợn mắt ngoác mồm nhìn Trầm Tường cách kia lò luyện đan mặt trên trôi nổi 5 hạt kỳ nguyên đan. Chỉ có Phương gia có thể luyện chế kỳ nguyên đan thần thoại bị đánh vỡ rồi. Hơn nữa Phương gia nhiều nhất có thể luyện chế 3 hạt, nhưng Trầm Tường nhưng có thể luyện chế ra 5 hạt. Yên tĩnh phòng khách bị Dư Nghiêm tiếng cười lớn đánh vỡ. Các ngươi thấy không, Trầm lão đệ hắn thành công rồi. Kỳ nguyên đan không chỉ là các ngươi Phương gia có thể luyện chế, Trầm lão đệ cũng có thể luyện chế thành công đi ra, hơn nữa muốn so với các ngươi luyện chế đến càng tốt hơn càng nhiều. Lữ Ưng hít sâu một hơi, đi tới khoảng cách gần nhìn những kia kỳ nguyên đan, đây là vừa ra lò, mặt trên còn có Trầm Tường đặc biệt hỏa diễm khí thức. Sở Hồng Tình biết Trầm Tường có thể thành công, nhưng vẫn là cảm thấy phi thường bất ngờ, bất quá nàng rất nhanh sẽ thích ứng, nàng cười duyên nói. Các ngươi thua, 200 triệu ngọc tiền, nhanh lên một chút lấy ra đi. Cách chương.